xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác, chương 3 ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yên mới không tin lời nàng nói, chỉ cho là trêu cợt, đứng lên đem khoai lang đỏ vùi trong lòng bếp, có thể ăn đến khoai lang đỏ cũng không tồi. Đường Ninh Ninh xúc một vá gạo to, bị Cố Yên thấy được, nàng vội la lên, mẹ kế, ngươi múc nhiều quá. Trong nhà cháo trước nay đều là canh xuông toàn nước, nhìn không tới mấy hạt gạo, đó là do nguyên chủ ở bên ngoài ăn no. Không nói đến nàng hiện tại bị đói, mấy cái choi choi tiểu tử đang thời kỳ phát triển, lượng cơm ăn lớn, nàng còn sợ không đủ đâu. Đường Ninh Ninh tiếp tục vo gạo. Yên tâm, về sau, nương sẽ đối với các ngươi tốt, ngày mai, liền đi trấn trên mua gạo trở về, sẽ không để các ngươi không có cơm ăn. Lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ, điềm tĩnh khả nhân. Cố Yên tiểu cô nương lập tức có chút ngây ngần cả người, nhìn mẹ kế bận rộn, trong phòng bếp tàn mắt ra nhàn nhạt ấm áp, đáy lòng nàng ngẩn ra. Mẹ kế thật sự trở nên tốt sao? Gà nhỏ hầm nấm, huống chi là này gà nhỏ hoang dại, hương vị nồng đậm, hương khí trực tiếp bay đến gần nhà chính. Thơm quá, là thịt, là mùi hương của thịt gà. Tiểu Chu Nhi ghé vào cửa sổ, khóe miệng chảy nước miếng. Thịt thịt thịt thịt. Ghé vào phía sau Cố Chu tiểu ca nhi cũng nhịn không được hít hít cái mũi, nãi thanh nãi khí kêu. Cố Hàn nhìn đệ đệ muội muội, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Cha rốt cuộc khi nào mới có thể trở về? Trời tối sầm, nông thôn cũng không có hoạt động giải trí gì, từng nhà ăn cơm xong đều ngủ, trong thôn yên tĩnh liền âm thanh chó sủa cũng không nghe thấy. Trong phòng bếp Cố gia truyền đến bùm bùm tiếng vang. Còn cùng với từng trận mùi hương, hảo Yên Nhi, đem cơm đến nhà chính đi. Đường Ninh Ninh lấy rẻ lau lau khô đáy nồi, đem một nồi gà hầm nấm đưa cho Cố Yên, lại múc bốn chén cháo đưa đến nhà chính. Nhìn mấy cái hài tử, Đường Ninh Ninh mở miệng cười. Ăn cơm, trong thôn, trừ phi là ăn Tết, nếu không nhà ai bỏ được làm như vậy một nồi to thịt tới ăn, mấy cái hài tử xem lăng mắt. Thịt gà trong nồi vàng ươm, mùi hương phát ra ở trong không khí, hơn nữa nước canh nồng đậm bao vây lấy miếng mâm tươi mới. Mấy hài tử Cố gia đều thèm đỏ miệng. Đường Ninh Ninh thời điểm đem khoai lang đỏ đến, mấy cái hài tử đều chằm chằm nhìn, không dám ăn vụng. Như thế nào đều không ăn à, Đường Ninh Ninh cố ý hỏi. Cố Hàn nhấp môi, không nói lời nào. Cố Yên ở mép giường đất ôm Cố Ca, gắt gao nhìn chằm chằm thịt gà, ánh mắt làm bại lộ ý tưởng của nàng. Cố Chu bị đánh sợ tránh ở tỉ tỉ sau lưng, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. Dĩ vãng lúc mẹ kế vẻ mặt ôn hòa như vậy đều là cố ý trêu cợt bọn họ, một khi bọn họ cầm ăn, mẹ kế liền sẽ kêu trời khóc đất nói dưỡng các nàng cỡ nào không dễ dàng, nói bọn họ tham ăn lại không làm việc. Mấy cái hài tử cũng không dám động. Đường Ninh Ninh bất đắc dĩ, hống nói. Ca nhi đói bụng không? Đói, tiểu cô nương sờ cái bụng xẹp của mình, hơi có chút ủy khuất. Cố Tình Nhị thì còn che lại miệng nàng, mắt nhìn thấy tiểu đáng thương mắt to ươn ướt nhìn mình, Đường Ninh Ninh cười đem người ôm lấy. Xong rồi, tiểu ca nhi phải bị đánh, mẹ kế muốn sinh khí, tiểu ca nhi có chút không khỏe rầu rầu mông, mắt to ướt rầm rề nhìn mẹ kế tay nhỏ thử túm túm tóc mẹ kế thấy mẹ kế không phản ứng. Cười đôi mắt đều mị lên, tiểu hài tử bệnh hay quên, trong nháy mắt liền cảm thấy mẹ kế là người thân thiết. Gắt gao ôm cổ mẹ kế, các ca ca tỷ tỷ thấy, đều đổ mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh Ninh ôm tiểu ca nhi ngồi ở trước bàn cơm, đầu tiên là đút cho hài từ mấy ngụm cháo. Cháo trắng thơm ngọt, vào miệng là tan, tiểu ca nhi thoải mái đôi mắt đều nheo lại như là trăng non, chọc đến Đường Ninh Ninh cười. Thịt gà cùng với nấm hương toàn bộ trong miệng, một ngụm hút đầy nước canh nồng đậm. Ăn ngon, nãi thanh nãi khí thanh âm ở trong phòng vang lên. Mùi hương khoai lang nướng dần dần tràn ngập khắp phòng, đem một tầng than đen bên ngoài lột ra, lộ ra màu vàng mê hồn, cắn một ngụm thơm ngọt xốp giòn. Đường Ninh Ninh cũng giận dỗi không kêu mấy cái hài tử kia chuyên tâm đút tiểu ca nhi. Làm cho bọn họ không cùng nàng thân, khoai lang đỏ của cổ đại đều là thuần thiên nhiên, đặc biệt là nướng bằng lò củi, miên sa dài lâu tinh khiết và thơm tịnh sảng ấm tới đáy lòng. Phía sau mấy cái hài tử lại lần nữa bị gợi lên cơn thèm. Mẹ kế như vậy, hẳn là sẽ không sinh khí đi. Mặc kệ ăn trước lại nói. Dẫn đầu ra tay chính là Cố Chu đã sớm đói cực kỳ. Ăn từ từ, tưởng Đường Ninh Ninh ngăn lại, nhưng mấy cái hài tử đã sớm đói cực kỳ. Cố Hàn luôn luôn trầm ổn đều nhịn không được gắp nhiều thêm vài lần ăn đầy cả miệng. Có tâm nhắc nhở nhưng bọn nhỏ quá điên cuồng, Đường Ninh Ninh liền không nói nữa, yên lặng ăn mấy chén cháo. Ăn uống no đủ Cố Yên mắt nhìn mẹ kế ôm muội muội tự giác mà đi rửa chén. Ban đêm, Đường Ninh Ninh bị đông lạnh tỉnh, cuồng phong thổi tới cửa gỗ kẽo kẹt rung động. Xuyên thấu qua khe hở, không ít gió lọt vào, cỏ tranh trên đỉnh đầu cũng không che được cái lạnh, độ ấm trong phòng lại giảm xuống vài phần. Đường Ninh Ninh mày gắt gao nhíu lại. Trong nhà yêu cầu thêm đồ vật vào quá nhiều, quần áo bọn nhỏ, đồ dùng sinh hoạt phòng bếp còn có hàng rào che cũng nên chát cao một ít phòng ngừa trộm. Trong đầu tính toán tiền không đủ rồi. Như vậy vạn nhất thật sự tuyết rơi, nàng cùng mấy cái hài tử liền phải đông chết tại cái nhà tranh rách này sao? Nhìn đến mấy cái hài tử cuộn tròn nằm cạnh nhau, nàng vội vàng xoay người, đem chăn che lại. Trong nhà chỉ có một giường chăn, bọn nhỏ quần áo để qua mùa đông cũng không có, trên mặt làn da đều bị đông lạnh đến hỏng rồi, đặc biệt là Cố Hàn đi ra ngoài săn thú trên tay đều có kén. Đơn giản cũng ngủ không được. Đường Ninh Ninh đứng dậy, đem quần áo trong ngăn tủ ra. Nguyên chủ yêu cái đẹp lại sợ lạnh, nhưng thật ra có vài món quần áo ấm áp, nàng toàn bộ đều che đến trên người mấy cái hài tử, thấy mấy cái hài tử không cuộn tròn thành một cục nữa, lúc này mới yên tâm xuống đất. Rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh ập vào mặt, Đường Ninh Ninh lạnh đến phát run. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, xuyên thấu qua rào tre có thể nhìn đến phía trước mấy hộ nhà đều có phụ nhân lên quét viện. Nơi này gần sau núi, hộ gia đình ít, ở phía trước bọn họ chính là một đôi lão phu thê, lại ra ngoài không xa, rải rác còn có mấy hộ nhà, mà ở cách vách bọn họ là một quả phụ còn mang theo một đứa con bên người, cuộc sống hàng ngày rất khổ cực. Trước kia, nguyên chủ đánh chửi bọn nhỏ, quả phụ kia còn khuyên vài câu, sau này thấy nguyên chủ không để ý tới, đơn giản đóng cửa nhà lại, thường thường cứu tế một chút bọn nhỏ. Nguyên chủ buồn bực kia quả phụ cũng không phải dễ chọc thực đanh đá, hai người không thiếu ở trong thôn cãi nhau. Thuộc về loại gặp mặt liền chửi mắng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua giờ mẹo, Đường Ninh Ninh chạy nhanh đến phòng bếp, buổi sáng mùa đông nên rửa mặt bằng nước ấm, huống hồ thời điểm này cũng nên làm cơm sáng. Nhưng lý tưởng thì tốt nhưng hiện thực thì lại tàn nhẫn, bếp nhóm lửa mãi vẫn không cháy, ngược lại mặt xám mày cho. Để ta làm, một âm thanh lãnh đạm vang lên, dọa Đường Ninh Ninh nhảy dựng. Người đứa nhỏ này, đi đường sao không có tiếng. Cố Yên sắc mặt phức tạp, nàng đã sớm tỉnh, nhìn mẹ kế nhất cử nhất động, trong lòng kỳ quái, thấy nàng đốt không cháy, lúc này mới đứng dậy. Cách chương.